Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Dẹt, như vừa có một dòng điện gì đó chạy qua người theo phản xạ nó rụt tay lại. Đôi bàn tay tê tê, nó như muốn ngã thì may cậu vội túm lấy tay nó. Chả tình cảm tí nào không? Không, không sao chứ, cậu lo lắng nhìn tay nó hỏi. Không sao, nó vẫn đang hơi choáng váng nhưng có lẽ rằng cậu càng đụng vào nó thì nó lại càng tê hơn thì phải. Nó vội lấy ý thức vội rụt tay lại. Thiên cũng tự nhận biết trở lại khí thế hừng hừng sát khí bước vào cổn trường. Và, chả ai để ý đến gì cả đến hàng nghìn con mắt đang nhìn họ. Trời ạ, công chúa và hoàng tử đi với nhau kìa ghen tị quá, HS hám trai. Trời ơi, họ đẹp đôi chưa kì, HS hám gái. An An tại sao em lại đi theo thằng đó? HS hám trai. Tên này vừa lên tiếng đã bị hội đồng đánh sập nó và thiên nhân cơ hội một lèo lên lớp. Còn hội kia đến khi quay lại thì, hoắt công chúa của tao đâu rồi? Ôi hoàng tử mất tích rồi. Họ đi đâu hết rồi? Một con nhỏ thích gây sự chú ý lên tiếng khiến cho cả đám ngó lại và nhỏ đó bị oánh hội đồng sau đó rồi cả đám giải tán. Về phía nó và thiên một lèo chạy lên lớp nó và thiên đứng trước cửa ấp thiên lấy lại phong độ lần nữa rồi cả hai bước vào lớp. Ồ ồ ồ, cả lớp thấy cả hai thì thế đấy. Nó thấy vậy nheo mắt. Sao vậy? Không có gì. Cả đám đáp lại, và rồi cả đám xúm lại chỗ nó. Hỏi han sức khỏe, một tá câu hỏi nó chốt một câu. Mình khỏe nhưng mọi người thế này thì mình chắc cũng đào huyệt luôn đấy. Nó, vậy là cả đám lủi thủi về chỗ. Nó tia thấy Mai Mai. Hoát cô chị của nó đến lúc nào kìa. Còn cả Minh nữa. Thực chất ra là Mai và Minh từ xa tia thấy hai bên rồi nên dình ít chỗ khác ngắm cảnh đi đường tát. Có ý đồ dành tặng hai người kia đấy ạ. Và rồi họ đến lớp trước. Há há, Water, sao chị đến rồi á, nó hỏi. Từ Water là nó học được trên mạng đấy. Hi hi he he, Mai Mai cười trừ và rồi cộng thêm điệu cười gian xảo. Thiên về chỗ Minh mông bật như lò xo lại chỗ cậu. Hai ơi sao anh đến muôn dữ dậy? Mình nhấn mạnh chữ dữ. Không nói gì Thiên chỉ liếc xéo cái. Ấy vậy là Minh bịt miệng về chỗ luôn. Và cũng là lúc tiết học lại bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm, end chép nhắc, thanh forwarding, cách chương.